Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thứ 66 chương tiểu thư nhà ngươi cũng sẽ không chạy. Cha, ngự ca ca, các ngươi nhanh lên một chút, ta muốn nhanh lên một chút nói cho tiểu thư, ta có cha và ca ca, hiệp nhi ở phía trước sôi nổi. Hai người đô sủng nịch nhìn nàng, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tuyết nhi, tiểu thư nhà ngươi là không hội chạy, không cần vội vã như vậy, ngự thiên tầm còn là nói một câu. Liên cơm cũng không nhượng ăn nọ a, là Nga, Tuyết nhi, đế sư phủ cũng sẽ không chạy, Thích Thiên nhìn mình mất mà lại được nữ nhi. Mặc dù ăn thật nhiều khổ, vẫn như cũ hoạt bát rộng rãi tính cách, phi thường vui mừng, này nhờ có vị tiểu thư kia, thế nhưng ta chính là nghĩ tảo điểm nhìn thấy tiểu thư. Mấy năm nay tiểu thư cũng nhớ ta tìm được phụ mẫu của chính mình. Nàng nói cũng không cần cùng nàng cùng nhau ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Mặc kệ có bao nhiêu khó, tiểu thư cho tới bây giờ đâu chưa từng nghĩ muốn bán ta. Trái lại với ta tượng thân muội muội đối đãi giống nhau. Có cái gì ăn đều là chia cho ta phân nửa ăn. Không có tiểu thư, sẽ không có hiệp nhi, cho nên tiểu thư chính là ta ân nhân. Quý nhân, bây giờ ta đã có cha ruột, còn nhiều một ca ca đau ta. Tiểu thư biết nhất định sẽ rất cao hứng, hiệp nhi chạy đến trong hai người gian. Một tay kéo một, tinh lượng đôi mắt đẹp hơi nước dịu dàng. Kích động nói dạ phi nhi hảo, Tuyết nhi chịu khổ, vi phụ hội hảo hảo cảm tạ dạ tiểu thư. Thích Thiên sờ sờ hiệp nhi đầu. Vẻ mặt đau lòng, hiệp nhi, ngự ca ca cũng sẽ cảm tạ dạ tiểu thư, ngự thiên tầm phủ theo hiệp nhi tóc. Vẻ mặt tiểu ý, các ngươi đều phải đối tiểu thư hảo, nếu không ta sẽ không muốn các ngươi, hiệp nhi chu cái miệng nhỏ nhắn giả bộ sinh khí. Ha ha, hai nam nhân nhìn hiệp nhi vẻ mặt đáng yêu. Đồng thời vươn tay nhéo nhéo hiệp nhi phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Đằng cuối cùng đã tới đế sư phủ. Nhìn thấy chỉ có Tuyệt Vô Hàn, dạ phi nhi sớm liền đi ra ngoài, hiệp nhi lập tức chạy đi đi tìm, thế nhưng lại thất vọng mà về, đành phải trở lại đế sư phủ chờ. Bên trong thư phòng, Tuyệt Vô Hàn ngồi trên ghế, nhìn Thích Thiên, nghe ngự thiên tầm nói lên tiểu nha hoàn thân thế, cũng không có kinh ngạc. A, người bất kinh ngạc sao? Ngự thiên tầm trái lại có chút không hiểu, hiệp nhi chính là hắn sư phó nữ nhi. Tuyệt Vô Hàn vậy mà một điểm phản ứng cũng không có. Trước nghe phi nhi nói về, tiểu nha đầu họ Băng, bản tọa cũng đã biết nàng là thượng giới người. Tuyệt Vô Hàn nhạt như không sóng thanh âm truyền. Đến, tựa hồ đã liệu định như nhau. Thích Thiên thật sâu quan sát phong thần tuấn lãng Tuyệt Vô Hàn. Xác thực kinh diễm một phen, vô thượng chi cảnh tà đế vậy mà vẫn tại hạ giới. Này có phải hay không thái vô nghĩa? Không ngờ hắn đồ đệ hảo bằng hữu vậy mà cao cao tại thượng tà đế. Cái kia cao quý tuyệt mỹ thần chi, không ngờ là tà đế. Thất kính, Thích Thiên xuất thần y phủ liền biến trở về lạp lý lôi thôi tao lão đầu. Tiền bối không cần khách khí, bản tọa bây giờ là Đông Lam quốc đế sư, hắn mặc dù không có thấy qua Thích Thiên. Lại nghe ngự thiên tầm nhắc tới quá nhiều thứ, với hắn hàn độc cũng muốn không ít biện pháp. Bất quá, hắn không nghĩ đến Thích Thiên tu vi sẽ cao như vậy. Và hắn tương xứng, y thuật càng không ai bằng. Hậu sinh khảo ý a, bản y sẽ theo ý Thích Thiên ha hà cười. Đã tới, sư phó liền vì đế sư đem bắt mạch đi, ngự thiên tầm không thể chờ đợi được nghĩ chữa cho tốt tuyệt. Vô Hàn, hắn sư phó y thuật ở hắn trên, mặc dù nghiên cứu thảo luận quá nhiều thứ. Cũng không bằng tự mình kiểm tra tới quan trọng, hẳn là Thích Thiên đã vươn tay ra, đáp Tuyệt Vô Hàn mạch đập, nhắm mắt lại bắt mạch, một khắc đồng hồ hậu mở mắt ra, cau mày, hiện nay không có thuốc nào cứu được, chỉ có thể áp chế, nếu có hảo dược, đảo là có thể giảm thiểu phát tác lúc thống khổ, không ngờ tà đế vậy mà thân trung hàn độc nhiều. Nam, hơn nữa còn là như vậy bá đạo hàn độc. Nếu như có thể tìm được nhan nhi lời, đảo là có thể giải. Đa tạ tiền bối, Tuyệt Vô Hàn bình yên như tố. Tựa như chúng độc không phải hắn như nhau. Hết chương.